Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, cấu tạo một thế giới. Lợi hại, trốn đi sau, Phương Tuấn Mi trong lòng chấn động, thanh niên mặc áo trắng này nguyên thần thủ đoạn công kích. Thực sự là quá lợi hại, may mà Tống Xá Đắc trước giúp hắn bù đắp bổ. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn cũng cảm giác được, trong đầu nguyên thần, đã dạn nứt, thần thức nhìn lại, thanh niên mặc áo trắng kia không có đuổi theo, rơi ở phía xa, cười cực ôn hòa nhìn, cứ việc trên người nhiễm không ít máu, mặc dù là cười, nhưng trong ánh mắt tuyệt không một tia chê cười, phảng phất đang đợi Phương Tuấn Mi lại đến bình thường, Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ phát hiện. Trong mắt đối phương ánh màu, ảm đạm rồi rất nhiều. Tâm niệm chuyển động, đạo hữu không cần nhiều suy đoán. Để ta trực tiếp nói cho ngươi được rồi. Ta cái môn này tình không tam đả lôi. Sử dụng 3 lần, sẽ tiêu tốn ta 9/10 nguyên thần lực lượng. Bây giờ đã dùng 2 lần. Còn có một cơ hội, ta cũng chỉ còn 4/10 nguyên thần lực lượng. Thanh niên mặc áo trắng xuyên thủng Phương Tuấn Mi tâm tư, sáng sủa nói rằng, chính là như thế bằng phẳng, chính là thống khoái như vậy, mà này bằng phẳng cùng thoải mái sau lưng, để lộ ra đến, là đối với thực lực mình siêu cấp tự tin, còn có cao minh mưu tính. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt nheo lại, tâm thần trên áp lực vô hình đột ngột sinh, đối phương nói thật hay giả? Còn có một lần, tại sao không đơn giản dùng? Hắn này đòn thứ 3 công kích, dự định lưu tới khi nào dùng? Đối phương nói chưa dứt lời, một nói liền lệnh Phương Tuấn Mi tình thế khó xử lên. Đạo hữu, hiện tại ngươi có thể để cho ta triển khai một cái. Ta càng sở trường một điểm viễn trình thần thông sao? Thanh niên mặc áo trắng kia lại nói, khóe miệng ở giữa. Thần sắc y nguyên ôn hòa, Phương Tuấn Mi nhưng là xem nghiến răng, không dám tiếp tục tới gần đối phương đi đánh nhau tay đôi. Mà đầu tiên là cái kia quỷ dị không gian lôi trì, lại là cái môn này tình không tam đả lôi, vị này thần thần bí bí tu sĩ, còn sẽ mang cho Phương Tuấn Mi bao nhiêu kinh ngạc. Đạo hữu cao minh, đã như vậy, ta cũng muốn xuất ra càng nhiều thủ đoạn đến rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thanh niên mặc áo trắng nghe vậy, lại đưa tay ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, rốt cục liên tiếp lóe 8 cái, thần vọng kiếm điểm nát hư không, ầm ầm ầm 8 phát nổ vang, hầu như là trong cùng một lúc vang lên. Phương Tuấn Mi rốt cục lần thứ 2 sử dụng tới Thái Dương Phong Bạo. 8 luân màu vàng thái dương, từ màu đen không gian trong cửa chính, gào thét mà ra, thả ra hắc quang bão táp, cuốn về thanh niên mặc áo trắng kia, hùng vĩ, cuồn cuộn, quỷ dị. Lần này, 8 đạo hắc quang bão táp, ở Phương Tuấn Mi hết sức điều khiển dưới, toàn bộ cuốn về thanh niên mặc áo trắng kia phương hướng, càng là mạnh mẽ dị thường. Thanh niên mặc áo trắng kia, xem cũng trong mắt sáng ngời, đương nhiên sẽ không gắng đón đỡ. Thân ảnh hơi động, liền muốn trước tiên lóe ra đi. Này lóe lên, mới phát hiện mình hành động cực gian nan, như đá chìm đáy biển bình thường. Lại một hai tức sau, lại bị hấp hướng về 8 đạo hắc quang bão táp phương hướng bay tới. Đùng đùng thanh niên mặc áo trắng vội vã thủ quyết bấm nhanh. Người này rõ ràng là cái lôi tu, này vừa bấm quyết, trên người lại có hào quang màu vàng đất nổ lên, một tòa ngọn núi lớn màu vàng dạng bóng mờ, xuất hiện ở hắn ngoài thân, môn thần thông này bên trong, rõ ràng cất giấu bình tĩnh quyết, thanh niên mặc áo trắng bay tới thân ảnh, lập tức chậm lại, bất quá, cái môn này thủ đoạn, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Thanh niên mặc áo trắng chỉ là chậm dưới, chưa hề hoàn toàn tránh thoát bão táp sức mạnh. Thanh niên mặc áo trắng kia thấy thế, thần thông tái xuất, hồ sóng cuồng đập không tiếng đột ngột lên. Lần này, đối phương sử dụng tới một môn hệ nước thần thông đến. Một mảnh màu thủy lam xoáy nước lớn, lấy thanh niên mặc áo trắng kia làm trung tâm, xoay tròn đối kháng hướng về phía cái kia hắc quang bão táp. Phương Tuấn Mi xem cực kỳ kinh ngạc, thế giới chân thật bên trong hữu cùng thị mấy người, xem cũng là cực kỳ kinh ngạc, người này thật nhanh nguyên khí chuyển đổi tốc độ. Hữu cùng thị kinh ngạc nói, phảng phất bản thân liền là thổ tu thủy tu đồng dạng. Bàn Thiên Thị đám người gật đầu, băng hỏa phu nhân ánh mắt, thủy chung rơi vào thanh niên mặc áo trắng kia trên người. Nghe vậy sau, lạnh nhạt nói, hữu cùng đạo hữu, nhà các ngươi tiểu tử kia, cùng cái này đầu heo tiểu tử, ở cửa ải này bên trong, đều muốn ngã xuống, từ trong đôi mắt của ta đến xem, này thứ 69 quan, so với thứ 70 quan, còn khó hơn quá. Mấy người đồng thời ngạc nhiên nhìn nàng, cái này bạch y tiểu tử, là ta một đời này gặp qua lợi hại nhất phàm thuế tu sĩ. Băng hỏa phu nhân lại nói, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, nhìn đối phương thần thông triển khai dáng vẻ, đột nhiên rất thù hận lên, chính mình không có một môn lợi hại nguyên thần thủ đoạn công kích. Bằng không hiện tại liền có thể quấy dày đối phương phản kích tiết tấu. Ầm ầm ầm, trường kiếm lại điểm, Phương Tuấn Mi thả ra vòng thứ hai Thái Dương phong bạo đến. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được mấy cái sức mạnh. Phương Tuấn Mi khẽ quát một tiếng, lại là tám vầng mặt trời gào thét mà ra, lực hấp dẫn nhất thời vọt lên gấp đôi đi tới. Thanh niên mặc áo trắng kia đến nơi này, rốt cục lấy ra càng nhiều thủ đoạn, mà tốc độ cực nhanh. Lần này là hai cái tay nổi lên không giống ánh sáng, một là băng tuyết chi trắng, một là vạn mộc chi lục. Bạch, bạch, hai mảnh quang ảnh bay vút lên, đầu tiên là mảnh kia băng tuyết chi trắng, hóa thành một mảnh tuyết lớn, rơi vào cái kia ngọn núi lớn màu vàng trên đỉnh ngọn núi. Lại là cái kia vạn mộc chi lục, hóa thành một gốc cây bích thụ, rơi vào cái kia tuyết bên trong, ngạo nghễ sừng sững. Này hai tay vừa ra, thanh niên mặc áo trắng bay tới thế, là lần thứ hai định đi, không riêng định đi, còn hướng về phương xa đi ngược phương hướng bắt đầu bay đi. Rõ ràng chỉ là thêm ra hai tầng, nhưng sản sinh sức mạnh, phảng phất tăng mấy lần đồng dạng. Phương Tuấn Mi xem ngạc nhiên, một cái lôi tu, hai cái tay đồng thời triển khai băng mộc thần thông, có muốn hay không khuếch đại như vậy? Hữu cùng thị bốn người, xem cũng là chấn động mạnh, loại tầng thứ này, bốn người bọn họ năm đó, cũng chưa từng làm được quá. Người này đối với nguyên khí điều khiển trình độ, đã vượt xa khỏi cảnh giới của hắn. Hắn không chỉ có một môn nhanh chóng chuyển đổi nguyên khí phụ trợ pháp môn, hơn nữa đối với những khác nguyên khí lý giải, cũng không giống phàm tục. Bàn Thiên Thị đại tán, may là hắn đã bị phu nhân giết. Táng Thiên Thị thầm thầm nói rằng, đáy mắt có chút ít đố kỵ cùng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Lời vừa nói ra, băng hỏa phu nhân ánh mắt có chút lạnh nhìn chừng hắn một cái. Viêm phù đề chủ thở ra một hơi, ánh mắt cực thâm thúy tầm nhìn nói rằng, các ngươi chỉ nhìn thấy những này sao? Hắn ở cấu tạo một thế giới a. Thế giới của hắn cấu tạo vừa mới bắt đầu. Mấy người nghe vậy, ánh mắt rung rung. Phương Tuấn Mi giờ khắc này chưa ý thức được điểm này, ánh mắt lóe lóe sau, lần thứ hai sử dụng tới Thái Dương phong bạo đến. Đòn thứ ba, đòn thứ tư, cái môn này thủ đoạn uy lực công kích đã đạt đến tổ khiếu sơ kỳ cấp độ, đối với pháp lực tiêu hao chi lớn, có thể tưởng tượng được. Thanh niên mặc áo trắng kia thấy Phương Tuấn Mi cố ý muốn liều một chiêu này, cũng không phản đối, cười tiếp chiêu, hai cái tay trên, tia sáng lại biến, hô một áng lửa bay đi, cây đại thụ kia đầu cành cây, mở ra hoa đến, mở bông hoa, thình lình dĩ nhiên là từng đóa hỏa diễm chi hoa. Hồ lại là một mảnh lôi đình vòng xoáy, cuồn cuộn mà sinh, sinh thành ở cái kia thổ trên đỉnh núi, hạ xuống trạc cây dạng thiểm điện đến, thanh niên mặc áo trắng bay tới chỗ nào, cái kia lôi đình vòng xoáy, hãy cùng theo tới chỗ nào. Bên trong đất trời, cuồng phong gào thét, 20 điều hắc quang bão táp, cuốn về thanh niên mặc áo trắng kia phương hướng, đổi thành bình thường tu sĩ đến, sớm đã bị thôn phệ, nhưng hiện tại cái kia cuốn lấy nhanh nhất hắc quang, tuy rằng rơi vào thanh niên mặc áo trắng ngoài thân một thế giới trên, lại chỉ bắn lên rất nhiều đốm lửa, tốc độ cắn nuốt cực chậm, đạo hữu. Cuối cùng ba đạo nguyên khí hóa thân hiện thế sau, ta phía thế giới này, liền đem đạt đến hoàn chỉnh cảnh giới. Đến khi đó, ta liền muốn ra chiêu phản kích. Thanh niên mặc áo trắng nói rằng, vẫn như cũ là thong dong bình tĩnh. Phương Tuấn Mi trầm mục không nói. Thanh niên mặc áo trắng cười cợt, thủ quyết lại chuyển. Lần này, trên người hắn, ánh vàng bùng lên lên. Chỉ chốc lát sau, có một bóng người, từ đỉnh đầu của hắn trong lòng, phi không mà đi, bá một tiếng, rơi vào cái kia ngọn núi lớn màu vàng trên đỉnh. Bóng người này, vàng chói lọi, dáng vẻ cùng thanh niên mặc áo trắng kia giống như đúc, lại hoàn toàn là do kim nguyên khí ngưng tụ mà thành. Không chỉ là như vậy, thân ảnh ấy hai tay bên trong còn nhấc theo một đao một kiếm, đó là thuần túy nhất đao kiếm nguyên khí. Đến đây, thế giới hoàn chỉnh, cao cao trên đỉnh núi, có người xách đao kiếm sừng sững ở trên tuyết địa, người một bên có linh căn mở ra hỏa diễm chi hoa. Dưới chân núi có thủy thế giới, trong bầu trời có lôi đình tránh. Đến giờ khắc này, thanh niên mặc áo trắng đã dừng lại thân ảnh. Tùy ý hắc quang bão táp kéo tới, ta tự lù lù bất động, cái kia hắc quang bão táp, dường như thổi quá một phương có không gian hàng rào sắc thế giới mặt ngoài đồng dạng. Liền đốm lửa đều lại bắn không ra, thì càng không muốn xách thôn về. Lợi hại, Phương Tuấn Mi trong lòng chấn động, hắn từng vô số lần nghĩ tới người khác như thế nào phá hắn môn thần thông này. Nhưng từ không nghĩ tới quá một cái này. Đạo hữu, để ta đưa ngươi một bài, đi mở ra trận chiến kế tiếp đi. Thanh niên mặc áo trắng hờ hững nói rằng, rốt cục triển khai công kích, hô một thế giới đột kích. Thanh niên mặc áo trắng đang ở cái kia màu vàng đất bóng núi trung ương. Thủ quyết vừa lúc động, thôi thúc ngoài thân thế giới, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, vọt tới. Toàn bộ thế giới, bắt đầu rồi không tên đổ nát, núi nứt, thủy trưng, hoa rụng, mộc khô, tuyết dung, lôi tiêu, hủy diệt tâm ý nảy sinh. Mà cái kia cầm đao kiếm bóng người màu vàng óng, lại là khí tức hừng hực tăng vọt lên, trực phá tổ khiếu sơ trung kỳ tu sĩ cảm giác mà đi. Phương Tuấn Mi chỉ liếc mắt nhìn. Liền cảm giác được này một cái công kích khủng bố, ánh mắt lóe lên hai lần sau, chung quy là nộ quát một tiếng, trước mặt vọt tới, hắn còn có thủ đoạn, người ở giữa không trung, chính là một kiếm đánh ra, hắn trong một đôi mắt, có phá nát hào quang màu vàng đột nhiên tràn lan mà lên, ở trong hai cái con người điên cuồng chuyển động lên. Bùng nổ ra cực huyền diệu khó hiểu thần sắc đến, khí tức càng là trong nháy mắt, phảng phất phát sinh biến hóa gì đó, đã biến thành một cái khai phong cự kiếm bình thường, nghiêm nghị mà lại sắc bén lên. Sau một khắc, hùng vĩ tiếng kiếm rít lên, một cái cực kỳ phức tạp vàng chói lọi kiếm văn, từ thần vọng mũi kiếm, bắn ra, bồng, lại chớp mắt sau. Kiếm văn kia liền ầm ầm muốn nổ tung lên, vạn ngàn ánh vàng hiện ra, phảng phất một vầng mặt trời chói chang muốn nổ tung lên đồng dạng. Thiên địa đều ảm đạm xuống thiên cương diệu nhật văn, thanh niên mặc áo trắng cùng hắn thế giới kia, đều bị kim quang thế giới che giấu đi. Thời khắc này, liền ngay cả cái kia năm vị đại lão, cũng lại không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Kim quang bên trong, Phương Tuấn Mi trường kiếm tái xuất, đánh ra cái thứ hai kiếm văn kiếm nhược huyền hà văn. Hai cái này kiếm văn, đều là trước hắn, căn cứ vạn kiếm sơn thành lòng đất cái kia mười mấy cái thần bí kiếm văn. Thôi diễn đi ra, đã đạt đến tổ khiếu sơ kỳ trình độ. Năm đó đi Đà La thị quê nhà trên đường, còn từng dùng để đấu thắng một cái tổ khiếu tu sĩ. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang, vang lên ở ảo cảnh trong thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.